Trương Tam Phong dị giới du, chương 320, cương quyết không điều binh, góc truyện audio.com, ngươi cũng có lúc mệt mỏi sao? Tam hoàng tử vui vẻ nói, người nào không biết ngươi, đại danh đỉnh đỉnh quân thần nha. Không sai, đánh một trận liệt hỏa phần giang, dực nhân quân đội nhất cử thành danh, ở thời khắc mấu chốt toàn đại lục bị thú nhân uy hiếp, ngươi thân là quang minh kỵ sĩ cũng không thể hàm hồ được. Đại hoàng tử cũng chụp mũ trên đầu ta. Ừ, không sai, tiểu muội ta cũng luôn luôn bội phục Nhất Long lãnh chủ uy vũ rộng lượng, lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức tuyệt đối sẽ không ở thời điểm khẩn yếu quan đầu chỉ lo giữ thân mình. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ là một tấm gương sáng cho đại lục tứ kiệt chúng ta. Thất công chúa uyển chuyển điểm tình ta, đừng quên ta có một thân phận khác. Đứng đầu đại lục tứ kiệt, nóng đầu thật, trong lòng bần đạo rất buồn bực, bọn họ tổ chức thành đoàn thiệt tới lừa gạt ta, chiến đấu ở trên trời cũng không thể so với dưới mặt đất. Cánh bị thương liền coi như xong đời, trên không trung mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét ngã lộn nhào xuống một cái tuyệt đối thành đống thịt vụn, cho nên tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Dực nhân quân đội của ta chỉ có 2 vạn, nếu mang ra đánh. Đoán chừng đánh xong thú nhân coi như triệt để báo phế luôn rồi, có thể dư lại 20-30 mạng là còn hên lắm. Thật ra thì tổ mẫu có 1 vạn ngân phi mã quân đội thu thập 1 vạn nhân ưng, tuyệt đối như đi chơi, vấn đề ở chỗ tốc độ phi mã khá chậm, còn không có thủ đoạn công kích từ xa, đuổi không kịp nhân ưng, cũng không có cách nào bắt người. Hôm nay nếu không phải nhờ pháp sư xuất thủ, hơn nữa là đánh lén, mấy trăm nhân ưng bọn họ cũng đánh không rớt. Mà một khi nhân ưng cùng phi long tổ hợp chung một chỗ, ngân phi mã kỵ sĩ liền không chống nổi, pháp sư dưới tình huống không có bảo vệ cơ hồ không có mấy người dám lên không chung chịu chết, hôm nay là cực kỳ may mắn mới phá lệ đánh sung sướng được một trận. Vào lúc này tổ mẫu hiển nhiên không nguyện ý tiêu hao ngân phi mã kỵ sĩ cho nên tính mượn dực nhân quân đội của ta làm pháo hôi, đây là điển hình của chết đạo hữu không chết bần đạo. Ta thì không thể làm như thế cho nên bần đạo giả bộ bi thương nói. Ai, một lời khó nói hết. Ta thật ra không có quyền chỉ huy dực nhân quân đội, hoặc là nói, bọn họ vốn không phải là thủ hạ của ta, nếu không, thẳng đến hiện tại ta sớm mang bọn hắn cũng đến rồi. Bần đạo lời còn chưa nói hết lập tức đã bị một đống xem thường hỏi thăm. Xin hỏi, nếu bọn hắn không phải quân đội của ngươi, vậy tại sao bọn họ phải trợ giúp ngươi tập kích thủy quân tạp đặc đây? Đại hoàng tử mở miệng đầu tiên nói. Là như vậy, các ngươi biết, ở lãnh địa của ta dực nhân nhận lấy một chút chiếu cố của ta cho nên tộc trưởng dực nhân tộc Thiên Không Loạn Vũ từng đồng ý qua sẽ giúp ta một lần để báo đáp, đáng tiếc cơ hội này đã rơi xuống trên đầu thủy quân tạp đặc, ta không có năng lực phát động bọn họ. Bần đạo làm như khó xử nói, nhưng theo ta biết, trong lãnh địa các hạ có doanh địa chuyên dụng cho chiến sĩ dực nhân tộc, ngươi giải thích thế nào? Tam hoàng tử hỏi, đó là nơi nghỉ ngơi tạm thời của bọn họ mà thôi, không phải quân doanh. Ta một mực phủ nhận. Rõ ràng chính là quân doanh, không chỉ có quân sĩ chịu trách nhiệm còn có biên chế chính quy thống nhất chế thức vũ khí cùng quân trang. Tam hoàng tử tức giận nói, à có sao, chuyện tình ta cũng không biết ngươi lại biết, ngươi đây rõ ràng là vô tội cho ta mà. Góc truyện audio.com, ta tiếp tục trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu nói không quân, sư thiếu quân đội của các hạ mặc dù chỉ có quy mô hàng ngàn, nhưng dầu gì cũng là một cỗ chiến lực rất mạnh, tại sao không điều tới? Bần đạo theo tình báo biểu hiện, vương quốc bọn họ từng tổ chức lùng bắt loại ma thú cấp 4 này trong tinh linh xâm lâm, hơn nữa còn mua từ lãnh địa của ta không ít. Loại ma thú này lực chiến đấu không mạnh, tải trọng cũng chỉ hơn 200 cân, phi hành khoảng cách cũng ngắn, hơn nữa là loài ăn thịt, phí chăn nuôi tương đối cao, không thích hợp lắm để làm thú cưỡi phi hành loại chiến đấu. Nhưng có thể dùng để truyền thư tín nhanh chóng, so với ngựa mau hơn nhiều. Thế nhưng cũng đến thế mà thôi, đây cũng là lý do tại sao trong thời gian ngắn ngủi bọn họ có được tin tức thú nhân tấn công. Ngươi nói nhảm, Tam hoàng tử biến sắc sau đó lên tiếng phủ nhận. Ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi nói ta khi nãy có chứng cứ gì? Ta khinh thường cười nói. Mọi người nếu đều không có chứng cứ thì không nên nói lung tung mới tốt. Nghe chúng ta một phen luận chiến, tâm lý mọi người cũng có điểm nắm chắc rồi, ta có không quân, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy ra làm pháo hôi. Giống như vậy, các đế quốc khác khẳng định cũng có, chẳng qua cũng không chịu lấy ra thôi. Rồi thì giáo hội thật ra có thực lực mạnh nhất, chỉ tính riêng số lượng ngân phi mã kỵ sĩ bọn họ đã ẩn giấu không biết cụ thể bao nhiêu, hơn nữa ta khẳng định bọn họ còn có chủng loại khác. Các ngươi hết thảy đều là khốn kiếp, tổ mẫu cuối cùng bất đắc dĩ nói tổng kết, đọc truyện online tại truyện phun. Long tướng quân, ta hy vọng ngài có thể lấy đại cục làm trọng, lãnh địa ngài ở gần đây, chỉ cần truyền tin tức về, trong vòng vài ngày dực nhân quân đội có thể tới tham chiến rồi, lúc này, ngài cũng đừng thoái thác nữa. Thất công chúa như cũ không chịu từ bỏ ý định khuyên nhủ ta. ta thanh minh một lần cuối cùng, ta không có quyền điều động quân đội Dực Nhân. Bần đạo bất mãn lớn tiếng nói. Long Thanh Thiên, tổ mẫu cả giận nói với ta. Ngươi phải hiểu được thủ hạ của ta là nhân tộc, là đồng bào của ngươi. Ý tứ tổ mẫu ta hiểu, nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo đình tẩy não, mặc dù còn không đến mức đối với dị tộc có thâm thù đại hận, không diệt tộc là không thể. Nhưng một khi đem lợi ích nhân loại lên so với dị tộc, nàng cũng có chút bất công rồi, trong mắt nàng, sinh tử Dực Nhân tuyệt đối không thể đánh đồng với thủ hạ nàng sớm chiều chung đụng. Mặc dù Dực Nhân là thủ hạ, ta cũng có thể vào lúc này bảo Dực Nhân làm pháo hôi giao ra để giảm bớt tổn thất nhân tộc. Tâm tình của nàng ta tuyệt đối có thể lý giải, nhưng cách nhìn của nàng ta không dám gật bừa, Dực Nhân nhất tộc phụ thuộc vào ta, vẫn vì ta vào sanh ra tử, tê rất cẩn trọng, bọn họ giao tánh mạng cùng tín ngưỡng của mình cho bần đạo. Vốn nhân khẩu bọn họ đã không nhiều, toàn tộc thế nhưng chỉ có 30-40 vạn người, khi ta cần họ có thể xuất ra cho ta 2 vạn đại quân, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Bọn họ ngay cả nữ nhân đều phái ra chiến đấu vì ta, đơn giản là vì ta cho bọn hắn một niềm tin chúng sanh bình đẳng. Dưới tình huống như thế, bần đạo có thể lấy bọn họ ra làm pháo hôi sao? 2 vạn Dực Nhân trưởng thành chết trận tuyệt đối có ý nghĩa Dực Nhân nhất tộc triệt để diệt vong. Bần đạo chẳng khác nào đích thân hủy diệt một chủng tộc. Dực Nhân, trước khi thần ma đại chiến, mỗi nơi hẻo lánh khắp đại lục nhân khẩu. Cốc truyện audio.com, mấy ngàn vạn, sau đó ma tộc xâm lấn chinh chiến 100 năm, Dực Nhân tộc có tài bắn cung cao tuyệt và năng lực di động nhanh chóng trở thành binh chủng ma tộc nhức đầu nhất, vì trả thù, ma tộc triển khai đại chu diệt đối với bọn họ, chiến thắng ma tộc rồi nhân khẩu Dực Nhân giảm mạnh đến còn chưa đầy 100 vạn. Nhưng chiến công của bọn hắn không chỉ không được khắc sâu trên một góc thánh sơn, nhân tộc tham lam sau chiến tranh cầm lưỡi lê sắc bén nhắm ngay lưng đồng minh, giá Dực Nhân nữ nô cực cao khiến cho bọn săn tiền thưởng điên cuồng bắt đầu tùy ý săn bắt Dực Nhân dung mạo xinh đẹp, cuối cùng, bọn họ buộc phải chuyển đến trong tinh linh xâm lâm nguy hiểm kéo dài hơi tàn. Hôm nay, toàn tộc bọn họ trên dưới chỉ còn không tới 30 vạn người. Lửa giận trong lòng ta bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, bất luận Mân Nhi hay là Khắc Lý cũng đều người chứng kiến đại chiến, cũng giảng thuật qua Dực Nhân tộc vũ dũng cùng bất hạnh, hiện tại đối mặt tổ mẫu chỉ trích, bần đạo đã không cách nào giữ vững trầm mặc. Tại sao toàn bộ đại lục chỉ có thương hội của ta có thể mua được hàng Mỹ nghệ tinh Mỹ của Dực Nhân, tại sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Dực Nhân tộc toàn dân giai binh, ngay cả nữ nhân cũng xuất động, thấu ra 2 vạn đại quân, ngàn dặm tiến công, hỏa thiêu thủy quân tạp đặc, các ngươi có nghĩ qua không? Cũng bởi vì lãnh địa của ta có khắc tấm bia đá chúng sanh bình đẳng thật to, bọn họ từ trên người của ta thấy được hy vọng chấn hưng toàn tộc, từ sự tín nhiệm đối với ta, bọn họ đem vận mệnh toàn tộc ký thác trên tay ta. Đối với ngươi, chỉ cho bọn họ một câu hứa hẹn chúng sanh bình đẳng. Bọn họ ngay cả trái tim cũng giao cho ta. Ta há có thể thất tín cùng người. Vì sự hứa hẹn này, lãnh địa của ta hàng năm giết bọn săn tiền thưởng đếm theo hàng ngàn, đến hiện tại mới tạm yên, vẫn cứ như thế. Ta lần đắc tội với quý tộc đã lan khắp thánh quang đại lục. Nhưng ta bất cần, mặc dù ta đối mặt toàn bộ đại lục chỉ trích cùng bất mãn, mặc dù ta vẫn cảm nhận được áp lực đến từ cao tầng Đại Hán, mặc dù ta thậm chí bị người trong gia tộc hiểu lầm, nhưng ta không hối hận. Bởi vì ta thủy chung kiên định một điều, dị tộc tồn tại trên đại lục thủy chung đều là tự nhiên, loài người chúng ta không thể bởi vì sự cường đại của mình, liền dựa vào yêu thích hoặc vì thỏa mãn tư dục tùy ý tước đoạt quyền lợi sinh tồn của bọn họ. Bởi vì chúng sanh bình đẳng cho nên ta kiên trì tới hiện tại. Hôm nay, ta một khi thất tín với Dực Nhân, như vậy diệt vong tuyệt đối không chỉ là Dực Nhân nhất tộc ta mất đi còn có tín niệm của mình. Ta thậm chí ngay cả tôn nghiêm làm người cùng sự vinh quang tất cả cũng triệt để biến mất. Cho nên ta chịu không được, mệnh lệnh này ta không thể ra. Bần đạo sau khi nói xong, lặng lặng đợi chờ tổ mẫu lửa giận. Tiểu tử thúi đáng giận. Ngoài dự tính, tổ mẫu nghe ta nói xong, cũng không có tình huống nổi giận xuất hiện. Từ trong ánh mắt của nàng nhìn, ngược lại ý tư tán dương hàm xúc nhiều hơn một ít, thế nhưng, nàng giả bộ tức giận nói với ta. Rất tốt, ngươi đã không chịu điều động Dực Nhân ra ngoài, như vậy ngươi tự mình nghĩ biện pháp diệt nhân ưng cho ta. Dù sao nhiệm vụ này cũng giao cho ngươi, một mình ngươi tự làm đi. Nói xong liền vỗ bàn rời đi. Những người còn lại thấy thế cũng vội vàng lục tục rời đi. Thất công chúa đầu tiên đi đến cạnh ta, trong ánh mắt nàng lóe ra thần thái đặc biệt khó thể. Cốc truyện audio.com, hình dung, lén lút nhiều ta nói. Mặc dù giao phong trong dĩ vãng ngươi thắng ta nhiều lần, nhưng thẳng cho tới hôm nay ngươi mới dùng lời đối thoại này, chân chính chinh phục ta. Hả, bần đạo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Ai ra, nói sai nói rồi, phải nói là hôm nay ta mới thật sự bội phục ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm, ghét ghê. Thất công chúa đỏ mặt dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy mất. Ha ha, người có thể làm cho nữ võ thần thất kinh cũng chỉ có tướng quân các hạ thôi nhỉ. Âu Dương tiểu thư cũng đi tới bên cạnh ta, sau đó khẽ khom người thi lễ nói. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, Nhược Lan hôm nay thụ giáo. Không dám nhận, nhất thời nói bậy mà thôi. Bần đạo vội vàng khiêm nhường đáp lễ. Tướng quân quá khiêm nhường, trước kia Nhược Lan đối với việc tướng quân phát triển lãnh địa thần tốc trăm mối vẫn không có lời giải, hôm nay cuối cùng có một cái đáp án, không biết tướng quân khi nào có thời gian rảnh. Âu Dương Nhược Lan khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Nhược Lan muốn mời tướng quân một chữ, có chút vấn đề muốn lãnh giáo tướng quân. Tại hạ khi rỗi, chắc chắn đích thân bái kiến. Bần đạo vội vàng nói. Hôm nay chẳng lẽ mạng phạm tử vi, làm sao lời nói hai nữ tử cùng lúc đều nhiều ít có ý tứ cảm động thế này. Thất công chúa khôn khéo chẳng lẽ cũng có thời điểm nói sai. Ta đây cáo từ trước, Âu Dương Nhược Lan cười nói. Tiểu thư đi thong thả. Đưa đi nàng rồi, cuồng tín giả quân đoàn trưởng La Nạp Đa cũng chạy tới, trên mặt mang vẻ mỉm cười khó có, nói. Tiểu tử ngươi thật là lợi hại, mấy câu nói liền thành công câu dẫn hai cô bé cao cấp nhất đại lục. Nào có, bần đạo vội vàng phủ nhận, ha ha, chỉ cần đừng quên bảo bối nhà ta là được, ha ha. Nói xong, cũng không chào hỏi xoay người đi luôn, buồn bực thật, bần đạo co mày nhăn chán nói, ca ca dối trá tốt nha, Tiên Nhã vào lúc này đi tới bên cạnh ta trêu. Một mỹ nữ đệ nhất đại lục Âu Dương Nhược Lan làm rung động lòng người, một người là nữ võ thần tướng mạo đẹp vô song trí khôn càng sâu thất công chúa điện hạ cũng tỏ ý với ngươi rồi, ngươi còn ở đó buồn bực cái gì? Thôi thôi, bần đạo khinh khỉnh nói, Âu Dương Nhược Lan thì ta giao thiệp không nhiều lắm, còn khó mà nói, nhưng thất công chúa ta hiểu rất rõ, nàng là nữ nhân lấy sự nghiệp làm trọng, có lẽ nàng có hảo cảm với ta, nhưng đó là trên điều kiện được thành lập, chỉ cần ta chịu phán một câu đại hán gia nhập tạp đặc, nàng tuyệt đối lấy thân báo đáp, nếu không, chúng ta cuối cùng chỉ có con đường binh đao gặp nhau mà thôi. Không biết tại sao, nói đến đây, trong lòng bần đạo cũng có chút không đành lòng. Ai, vốn là vô phiền não, chọc chi tới tơ tình, tội gì tới ta? Cáo biệt Tiên Nhã ta trở lại lữ quán, phụ thân đã sớm chờ trực cùng đám người liền vây quanh, chỉ có Thạch Nguyên tiểu khuyển không có ở đó, ta kể lại chuyện tình trên hội nghị, đầu đuôi nói hết cho bọn họ, nghe xong cả đám đều có vẻ mặt đồng dạng như thế. Tạp La Thân là dị tộc không thể nghi ngờ là tràn đầy cảm kích với ta, hắn mở miệng đầu tiên nói. Ta cũng biết lão đầu tử ta không có nhìn lầm người mà. Tốt con trai có quyết đoán, nếu ngươi điều dực nhân tới làm pháo hôi cho người khác rồi dẫn đến bọn họ diệt tộc ta cũng sẽ xem thường ngươi. Phụ thân cũng khích lệ ta. Ha ha ha ha, bần đạo ngượng ngùng cười khúc khích. Đại nhân, người có thể đối với dị tộc làm tới mức này, tha khắc đàn mới. Góc truyện audio.com, thật tâm tin phục, ngài có biết rằng thật ra thì ta quy phục ngài còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Tha khắc đàn cảm khái nói. À, nói một chút, bần đạo cảm thấy hứng thú hỏi liền. Ta lúc đầu gia nhập tạp đặc nhất phương, đã sớm nghĩ tới có một ngày kết thù cùng Long gia, nhưng ta lúc ấy thật sự không quan tâm lắm, các ngươi nếu thắng thì thế nào? Cơ hồ sẽ không có ai vì mấy ngàn sĩ tốt bình thường chết đi hoặc mấy vị tướng lãnh chết đi, đi khắp đại lục đuổi giết một vị đại ma đạo sư, đây mới là chuyện không thể tin tưởng, dù là giáo đình cũng sẽ không làm như vậy. Dĩ nhiên, ta lúc ấy không có tính đánh trọng thương cha ngài, cái đó là ngoài ý muốn. Nhưng về sau ta nghe nói ngài vì 2.000 người, đem thượng cấp Thạch Nguyên Đại Lang giết đi ta mới hơi hơi sợ, ngài là một vị tướng quân thương yêu thuộc hạ, đồng thời cũng là một vị lãnh chủ điên cuồng, ta đoán ngài sẽ vì 5.000 bộ hạ kia truy sát ta khắp đại lục, phải không? Tha khắc đàn hỏi, dĩ nhiên, bất luận ngươi đến đâu ta cũng sẽ tìm tới cửa đòi công đạo. Bần đạo lẽ thẳng khí cao trả lời, cho nên khi ta bị phụ thân ngài vây quanh, liền cảm thấy không ổn rồi, quả nhiên, ngài cơ hồ không có bất kỳ do dự nào muốn cùng ta quyết đấu. Tha khắc đàn cười khổ nói, trên thực tế ta cùng ai quyết đấu cũng là một cái tử lộ cho nên ta vừa nghe nói ngài muốn thu lưu ta, liền vội vàng đáp ứng, làm thủ hạ dưới trướng ngài ta có một loại cảm giác ấm áp và an toàn. Có thể nói nếu ngài không có giết chết Thạch Nguyên Đại Lang ta tuyệt đối sẽ không dựa vào ngài, rồi cử động ngày hôm nay càng làm cho ta nhận định mình đã lựa chọn chính xác. Ha ha, bần đạo cười lớn nói với phụ thân, nhìn xem ta nói sao hả, Thạch Nguyên Đại Lang hắn chính là đáng chết mà, ngài còn nói ta lỗ mãng. Ha ha, đúng ta sai lầm rồi, nhi tử, hắn rất đáng chết, phụ thân chưa cười khổ nhận tội ra cũng không nói được gì nữa. Vừa cùng bọn họ nói đùa một trận xong, mọi người lần nữa rời câu chuyện đến chính sự, chỉ bằng 7-8 người chúng ta làm sao làm tiêu diệt một vạn nhân ưng đây. Phụ thân cùng Tạp La rất sung sướng nói. Chúng ta chỉ phụ trách đánh nhau, ngươi chịu trách nhiệm nghĩ kế. Nói xong liền đi tìm địa phương uống rượu, Tạp Lạp cũng túm Tha Khắc Đàn và Khắc Lý dùng cái cớ đồng dạng rời đi. Hiện trường chỉ còn lại ta cùng Mân Nhi với Hương Hương. Vấn đề này rất khó giải quyết, Mân Nhi bất đắc dĩ nói với ta. Ta đối với nhân ưng cũng hiểu rõ một chút, trong các loại không quân, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối thứ nhất, đếm ngược một dực nhân đối phó 2-3 nhân ưng cũng không thành vấn đề, nhưng nhân ưng năng lực tự vệ tương đối mạnh, bọn họ vóc người khá nhỏ cho nên khi bay lượn tương đối không bị lực cản, dực nhân cũng không đuổi kịp bọn họ. Ha ha, bần đạo đã định liệu trước nói, quản bọn hắn làm khỉ gió gì trên bầu trời hay bay như thế nào làm gì. Dù sao ta cũng không có bản lãnh bay lên giết chúng, nhưng bọn hắn chung quy phải có thời gian hạ xuống đất nghỉ ngơi chứ. Ha ha, tâm tư của ngươi ta hiểu, đơn giản là thừa dịp ban đêm, sau đó nhờ ta cùng Khắc Lý che chở chạy tới bên cạnh bọn họ, lại kêu Tha Khắc Đàn phóng một cái pháp thuật cấp 11 thu thập toàn bộ, có phải hay không? Mân Nhi cười hỏi, đúng vậy đó, chiến thuật hoàn mỹ đúng không? Bần đạo hãnh diện nói, ngươi nằm mơ hả? Mân Nhi khinh thường cười nói. Nhân ưng chưa bao giờ nghỉ ngơi trên đất bằng, bọn họ đều qua đêm. Gocchuyenaudio.com, trong rừng cây, hơn nữa phân tán tương đối rộng, chỉ bằng phạm vi bao phủ một pháp thuật cấp 11, sợ rằng ngay cả 1.000 nhân ưng cũng đánh không chết. Bọn họ còn sắp đặt cảnh vệ, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, cảnh vệ gáy gọi một tiếng, tất cả nhân ưng trong vài giây đồng hồ toàn bộ bay lên trời. Cho nên chúng ta muốn tiếp cận bọn chúng là rất khó. Mân Nhi giải thích, nếu không, bọn chúng cũng không thể có lực chiến đấu kém cỏi như thế, lại sinh tồn được ở địa phương nguy hiểm như ma thú xâm lâm rồi. À, phiền toái như vậy, bần đạo buồn bực nói. Xem ra còn phải sửa đổi kế hoạch tác chiến một chút mới được, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến tốt, chỉ có biện pháp ngốc, Mân Nhi nói một chút xem nào. Ta vội vàng hỏi, đốt rụi toàn bộ rừng cây chung quanh Thiết Lô Bảo, như vậy bọn họ phải đi xa khỏi chiến trường để nghỉ ngơi. Như vậy, thời điểm đánh giặc ít nhất bọn họ phải phi hành mất một khoảng thời gian tương đối. Mân Nhi nói, ha ha, thật sự là biện pháp ngốc. Bần đạo cười nói, thú nhân người ta bây giờ cũng không còn ngu ngốc đâu, bọn họ chỉ cần trong doanh địa mình dựng một vài cọc gỗ, liền đủ cho nhân ưng nghỉ ngơi rồi. Hừ, Mân Nhi bất mãn nói, mọi người đều nói là biện pháp ngốc đó nha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc hắc không biết, bần đạo cười ha ha nói. Hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ nó, không phải là còn có thì giờ rảnh rang sao, đi chơi cái đã. Ta xỉu đây, Mân Nhi tức giận liếc ta một cái nói. Ngươi hiện tại quân lệnh trong người, làm không được là mất đầu, còn muốn đi chơi. Cách chương.